Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, trên trời rơi xuống đổ. Khoảng cách lá sâu bắt đầu xuyên qua từng cái thế giới đã qua không ít năm. God of War 4 kịch bản hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ đại khái. Chi tiết phát triển đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Lá sâu vốn cho rằng có Freya ẩn tàng ma chú phòng hộ. Kratos cùng Atroi cần phải sẽ không bị Aesir thần tộc tùy tiện phát hiện. Nhưng núp trong bóng tối tĩnh quan tình thế phát triển địch nhân dự phán đến mục đích của bọn hắn. Trước giờ đến truyền tống môn trước ôm cây đợi thỏ. Từ lần trước cửa nhà một trận chiến về sau, Kratos rốt cuộc chưa thấy qua Baldur. Làm Kratos tại Atroi chỉ thị dưới mở ra thông hướng Jotunheim cửa lớn lúc. Một mực canh giữ ở phụ cận Baldur đột nhiên nhảy ra đánh lén trọng thương Kratos. Mắt thấy Baldur dự định bắt đi nắm giữ cự nhân huyết thống Atroi tiến vào Jotunheim. Bao che cho con Kratos rốt cục tìm về mấy phần đỉnh phong thời kỳ nhét vào. Mở ra Sparta chi nộ cố nén đau xót cùng Baldur bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu. Kratos có ý định va sụp truyền tống môn cơ cấu. Cưỡng chế đóng lại thông hướng Jotunheim thông đạo. Mục tiêu không thể thuận lợi đạt thành. Baldur chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dự định đem Atroi bắt về Asgard giao cho Odin xử trí. Kratos đương nhiên không thể nào để cho Baldur đem nhi tử bắt đi. Tại Baldur tọa kỵ trên lưng rồng triển khai vòng thứ ba chiến đấu kịch liệt. Hai người chiến đấu hại khổ đáng thương tọa kỵ phi long. Kratos bị đánh xuống lưng rồng đồng thời vạch phá cánh của nó. Dẫn đến một trận nghiêm trọng, máy bay rơi, sự kiện. Lá dâu từ hầm đất truyền tống đến trên cầu lúc vừa hay nhìn thấy Kratos đem lau phây lưu lại Guardian. Siêu đè vào trước người. Ý đồ dùng cái này giảm sóc rơi xuống tổn thương. Sparta chi nổ không phải vạn năng. Kratos tại trước đó cùng Baldur chiến đấu bên trong đã bị thương không nhẹ. Lại như thế đụng một cái rất có thể sẽ tăng thêm thương thế. Lá Âu tính toán ra ngay tại cấp tốc rơi xuống Kratos tiến lên quỹ tích. Tinh chuẩn đem hắn truyền tống đến cầu lớn cuối cùng thần điện trước cổng chính. Lão huynh. Phát sinh, huy, còn không đợi lá sâu hỏi xong. Kratos thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau lập tức vội vã lần nữa hành động. Tại lá sâu ngạc nhiên nhìn chăm chú một đường xông vào quốc gia truyền tống ở giữa. WTF, đợi lát nữa, quen thuộc một màn để lá sâu từ chỗ sâu trong óc tìm về một chút ký ức. Cái này tựa như là... Tại lá sâu cùng Brock hai mặt nhìn nhau thời điểm, quốc gia truyền tống trong phòng phát sinh biến dị, tại truyền tống cầu lớn còn không có chuyển tới vị dưới tình huống. Cùng Baldur lần nữa quấn quýt lấy nhau, Kratos mạnh mẽ dùng chìa đá khởi động Bifrost quốc gia. Truyền tống ở giữa cửa lớn cũng đúng lúc vào lúc này đóng lại. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, lá sâu cùng Brock một lần nữa mở ra cửa lớn lúc. Trong đại sảnh sớm đã không có một ai. Ta mẹ nó, Brock kinh đến không tự chủ bộc thô tục. Cái kia âu âu nuôi tên cơ bắp thật đúng là gan lớn. Lại dám tại Bifrost còn không có khóa chặt mục tiêu dưới tình huống khởi động. Hắn liền không sợ bị ném vào không gian loạn lưu bên trong sao. Lá sâu không để ý đến Brock. Hai mắt nhắm lại cảm thụ thoáng cái quốc gia truyền tống trong phòng lưu lại không gian ba động. Hen 2, xem như Bắc Âu thần thoại bên trong minh giới. Hen 2 là chính cống sinh mệnh cấm khu. Trước đó lá sâu tiến về Hen 2 đánh bại Valkyrie lúc chỉ ở bên ngoài dạo qua một vòng. Khoảng cách minh giới trung tâm còn rất dài khoảng cách. Kratos ba người bị quăng vào Hen 2 thì không có bất cứ gì phòng bị. Rất có thể một đường bị Bifrost đưa đến minh giới chỗ sâu. Được rồi, dù sao Kratos cũng không phải lần thứ nhất vào minh giới. Cần phải có thể thuận lợi đào thoát đi. Bồ đùa bị quăng vào hen hai vừa vặn vì lá sâu bọn người tranh thủ một chút thời gian. Trùng sinh Valkyrie tạm thời còn vô pháp cùng thân thể mới hoàn mỹ đồng bộ. Các nàng cần thời gian để thần lực một lần nữa thấm vào thân thể. Mau chóng khôi phục trạng thái. Ở trong quá trình này, lá sâu thuận thế hướng Sigrun đưa ra một cái tư nhân yêu cầu. Hắn muốn biết thần lực bản chất. Thần lực, cái này cần phải giải thích thế nào đâu. Sigrun tại chiến đấu thời điểm phi thường anh dũng, nhưng nàng ngôn từ cũng không sắc bén. Vô pháp tổ chức tốt ngôn ngữ lấy thích hợp phương thức hướng lá sâu giải thích rõ ràng. Mí Mia vừa lúc ở lúc này nói xen vào. Lão huynh, vấn đề này ngươi cần phải hỏi ta. A, lá sâu ngạc nhiên nhìn về phía Mí Mia. Ngươi không phải trí tuệ cự nhân sao? Làm sao lại biết thần lực nguyên lý? Mí Mia, dùng ngươi đến nói, chưa ăn qua thịt heo. Chí ít cũng đã gặp heo chạy đường. Ta vì Odin công việc vô số năm, mỗi ngày đều có thể tiếp xúc vô số thần linh. Đối bọn hắn tồn tại bản chất đã sớm rõ rõ ràng ràng. Lá sâu không nghĩ tới chính mình là đánh lấy. Đèn pin tìm đèn lồng. Lượn một vòng lớn. Tốt a, Mí Mia, xin lắng tai nghe. Khụ khụ tương đương, Mí Mia hắng giọng một cái. Tràn đầy phấn khởi bắt đầu giảng thuật thần linh tồn tại. Nói lên thần linh, còn muốn từ Ymir, ngừng, lá sâu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Bộ phận này ngươi đã nói qua, nói thẳng trọng điểm, thật sao? Ếch chân đương tốt a, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Thần linh cho nên là thần, có thể sinh ra cùng ma lực có bản chất tính khác biệt thần lực. Là bởi vì bọn hắn bị thế giới quy tắc giao phó đặc thù vị cách. Bình thường xưng là thần cách, thần linh hài tử vừa mới sinh ra tới liền nắm giữ thần cách. Nhưng cũng không phải là mỗi cái thần đều có thể đem chính mình thần cách thăng hoa. Lĩnh ngộ thần linh quyền năng, đánh cái so sánh, Thò cùng hắn hai đứa con trai. Mí Mia thông qua lá sâu nhận thức Magni cùng Modi đến nêu ví dụ. Thò mặc dù đầu óc khó dùng, nhưng hắn thiên phú chiến đấu tại Asgard cơ hồ không ai bằng. Tại Thò còn lúc còn rất nhỏ liền thức tỉnh lôi điện quyền năng, bởi vậy bị Odin trao tặng lôi thần danh hiệu. Nhưng hắn hai cái xuẩn nhi tử đến chết đều không có cảm ngộ quyền năng. Magni đại lực thần danh hiệu chỉ là bởi vì hắn trời sinh thần lực, cùng quyền năng không quan hệ. Sigrid từ bên cạnh nói bổ sung. Trừ thủ lĩnh Freyr bên ngoài, Valkyrie cũng không ai có thể lĩnh ngộ quyền năng. Hoặc là nói, đại bộ phận bị Odin trao tặng danh hiệu thần linh kỳ thật đều không có thu hoạch được độc thuộc về mình quyền năng. Nhưng cái này không ảnh hưởng chúng ta thông qua bẩm sinh thần cách sử dụng thần lực. Ngươi hỏi ta thần lực bản chất, ta cũng đáp không được. Bởi vì cái này giống phàm nhân sử dụng ma lực đồng dạng, sấp xỉ tại bản năng của thân thể. Coi như đổi một bộ phàm nhân thân thể, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thần khu cũng không phải vấn đề gì. Lá sâu như có điều suy nghĩ, tay nâng cái cằm. Thần cách à, Mí Mia, thần cách chỉ có thể thông qua phụ mẫu tiên thiên giao phó. Mí Mia, đại bộ phận là như thế này, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu như phàm nhân có thể lĩnh ngộ thần linh mới có quyền năng, trên lý luận liền có thể ngã tới bị thế giới quy tắc thừa nhận cũng thu hoạch được thần cách. Đương nhiên, đây chỉ là ta đưa ra lý luận suy đoán. Trước kia cho tới bây giờ không có người thực hiện qua. Quyền năng, lá dâu hình như có sở ngộ giơ hai tay lên nhìn một chút. Chẳng lẽ đây mới là hệ thống lựa chọn? Thế giới này chân chính dụng ý. Cảnh cáo, đang lúc lá sâu bắt đầu suy nghĩ hệ thống ý đồ lúc. Tiến vào thế giới sau liền lâm vào trầm mặc, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Bởi vì ký chủ cải biến kịch bản gây nên chúng thần chi phụ Odin đặc biệt chú ý. Thế giới nhiệm vụ đổi mới. Thế giới nhiệm vụ 2. Còn sống, ban thưởng, không biết.